Nhạc Cửu Lâm vụng trộm ích nhìn qua Bách Lý Công Cẩn, thấy hắn hai mắt khép hờ, không có thái độ liền chắp tay cáo từ, cũng bay theo Tân Như Ngọc. Lý Vân Tiêu mỉm cười, nhìn Bách Lý Công Cẩn chắp tay nói. Đa tạ hội trưởng đại nhân giải vây, Vân Tiêu có việc trong người, như vậy hiện tại từ biệt. Ngày khác tất nhiên đến nhà bái tạ. Bách Lý Công Cẩn sững sờ thầm nghĩ trong lòng. Tiểu tử này không thể như thế, ta vừa cứu ngươi, bây giờ đã có suy nghĩ chạy đi. Trên mặt hắn vẫn cười ha hà, nói. Vân Thiếu chính là người của thuật luyện sư công hội, tự nhiên như thế. Đáng tiếc Vân Thiếu ra tới thuật luyện sư công hội đến nay chưa bao giờ đến công hội, lão hủ vẫn lấy làm tiếc a. Hôm nay đúng lúc gặp được, không bằng rời bước ở một lúc chứ. Lý Vân Tiêu cười nói, được đàm thuật luận đạo với Bách Lý Đại Sư quả thật là tam sinh hữu hạnh, cầu còn không được. Đáng tiếc tục sự quấn thân a hát, thật sự là không khéo, không khéo a hát. Không khéo con em ngươi. Bách Lý Công Cẩn tức điên, con em ngươi còn vỉnh miệng lên với ta đấy. Lập tức cao mày nói, a hát, chuyện gì cần xử lý vội vã như thế, ngay cả thời gian đi công hội cũng không có. Vân Thiếu tấn chức tứ giai thuật luyện sư vẫn còn chưa cấp huy chương cho ngươi đấy. Nếu như bỏ qua hôm nay, chỉ sợ ta sẽ quên đấy. Ý của hắn chính là đang cảnh cáo, nếu hôm nay ngươi không tới, huy chương tứ giai cũng đừng có cầm a. Lý Vân Tiêu làm sao không nghe ra ý của hắn chứ, vẫn không nhanh không chậm nói. Huy chương chỉ là biểu tượng mà thôi, có tự nhiên rất tốt, không có cũng không sao. Vân Thiếu ngày khác sẽ tới lấy, còn em ngươi, ngươi rốt cuộc có đi với ta hay không? Cách chương.